Thánh Vương, chương 1386, Soán vị thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1386, Soán vị thành công. Thái tử được tinh thần lực của Dương Kỳ quán đính, lực lượng bản thân đã tăng lên tới cực hạn, quốc vận thần quyền đánh ra làm hoàng đế Vĩnh Vô Dạ nhìn thấy đủ loại cảnh tượng trong tương lai, bản thân hắn bị giam cầm, thái tử Vĩnh Sinh thần triều lên làm hoàng đế. 5 tháng trôi qua, thiên địa bắt đầu chảy xuôi, nổ tung, đại đạo của hắn đã tới điểm cuối. Đây đối với hắn chính là đã kích có tính chất hủy diệt. Việc này đã gieo vào tâm linh của hắn mầm mống thất bại, sau đó nó sẽ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành trở thành đại thụ chọc trời. Hoàng đế Vĩnh Vô Dạ bị đánh bay, thần lực hộ thân của hắn liên tục bị phá hỏng, vỡ vụn. Khắp nơi đều là hỗn độn, khóe miệng của hắn xuất hiện rất nhiều máu tươi, một chiêu, chỉ một chiêu, hắn đã bị thái tử đánh bại. Vốn hắn cho rằng có thể trấn áp thái tử. Nhưng hắn không ngờ rằng thực lực và khí tức của thái tử lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Quốc vận thần quyền quả thật đã mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Một khi thi triển ra, thúc giục khí vận của một quốc gia công kích thì đại thế cuồn cuộn không thể ngăn cản được, thậm chí còn có thể nghịch chuyển vận mệnh của người khác. Nhưng giờ khắc này, vận mệnh của thái tử còn mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, mỗi một lần chém giết đều không công mà lui. Một quốc gia nhỏ bé thì làm sao có thể giao phong với đại quốc mênh mông chứ? Đây chính là tồn tại không cùng một đẳng cấp, cho nên song trưởng vừa đụng nhau, lập tức hoàng đế Vĩnh Vô Dạ liền tan ra. Trấn áp, thái tử lại thi triển một chiêu quốc vận thần quyền, vung lên rồi hạ xuống. Quốc vận thần quyền của hắn đã hỗn hợp với đủ các loại võ đạo, trong đó có thần bi trưởng, thủ thượng đế, chân ma đại thủ ấn. Vô số tuyệt học còn siêu việt hơn xa quốc vận thần quyền này, tựa như thiên mệnh đều trong tay. Trong lúc hắn huy vũ, thiên mệnh trường hà cuồn cuộn tiến đến tràn ngập bốn phía, bao phủ tất cả, xung quanh đều là bóng dáng thái tử. Nghịch tử, ta sẽ không để ngươi đạt được ý đồ đâu. Ba vị lão hoàng gia, mai mau tỉnh tại đi thôi. Có người mưu triều soán vị, cướp đoạt triều chính, nguy hại xã tắc, khinh nhờn thần khí. Lúc này, hoàng đế Vĩnh Vô Dạ liên tục thét dài. Hắn vung tay lên, nhất thời truyền quốc ngọc tỷ ở trong ngự thư phòng nổ tung một hóa thành kim quang, đột phá tầng tầng phong tỏa tiến vào sâu trong thời khôn. Ngươi dám kinh động cầu cứu lão kiệm thời gian cho ta. Sau khi hàng phục hành của Vĩnh Sinh thần triều đều ở choi một loạt cải cách được rồi. Tử chỉ cảm thấy ở sâu trong hư không có luồng lực lượng vô cùng cường đại, thông qua thông đạo tinh thần quỷ dị tiến vào trong thức hải của hắn. Đây là lần thứ hai Dương, thực ra bây giờ là Dương Kỳ đang động thủ, võ đạo tinh hoa cũng là Dương Kỳ. Dương Kỳ mượn thân thể thái tử kia trước hết chém giết Vĩnh Vô Dạ. Tu vi võ đạo của Dương Kỳ không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần so với thái tử kia. Hắn chỉ khống chế thân thể một chút thì nhất thời các loại nguyên khí tổ hợp lại, chiêu thức tinh hoa võ đạo được thi triển vô cùng lô hỏa thuần thanh. Trước mặt Dương Kỳ, kinh nghiệm chiến đấu của hoàng đế Vĩnh Vô Dạ này chẳng khác gì một tiểu hài tử vừa mới học võ đối kháng với đại tông sư võ đạo. Căn bản không thể tương đồng được. Dương Kỳ chính là đại tông sư võ đạo, mỗi lúc xuất thủ đều là sát chiêu. Thánh giả vi sư, vương giả vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá giả vô cương, chiêu số của thánh vương thập đạo không ngừng được hắn thúc giục ra. Mỗi một chiêu đều như biển rộng sôi trào, bốn bề đều là địch nhân. Lực lượng cường nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ đại, thậm chí còn có thể chống lại thiên nhân sư, chứ nói gì là hoàng đế Vĩnh Vô Dạ của Vĩnh Sinh thần triều chứ. Ba chiêu liên tiếp, Vĩnh Vô Dạ lại liên tiếp lui về phía sau, thân thể hắn biến hóa rồi thi triển ra tinh hoa võ đạo bình sinh ra. Nhưng hắn vẫn phải né tránh sự đuổi giết của Thánh Vương thập đạo. Trường cuối cùng đánh mạnh vào lồng ngực của hắn, hắn bị chấn bay lên không trung, giống như một con cóc đang bò lổm ngổm trên mặt đất, nửa ngón tay cũng không thể động đậy được. Dương Kỳ không chút do dự tiến lên một bước, đặt bàn tay lên đỉnh đầu hoàng đế. Một luồng tinh thần lực mãnh liệt được đưa vào trong đó, chư thần ấn ký đã nắm bắt được hoàng đế này. Trong nháy mắt hắn vừa nắm bắt đê được hoàng đế thì ba luồng lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm tập kích đến, xung quanh tràn ngập khí tức uy nghiêm. Sau đó ba lão ngoan đồng cấp bậc lão tổ tông, chính là hoàng giả đi ra từ trong hư không. Đây là ba cường giả trí cao thần trung kỳ, là người thủ hộ của hoàng triều. Ba lão hoàng gia cũng từng làm hoàng đế của Vĩnh Sinh thần triều, nhưng sau đó bọn hắn lại thối vị tự tiềm tu, chỉ có xuất hiện chuyện trọng đại thời khắc sinh tử tồn vong thì bọn họ mới xuất hiện chiến đấu. Nếu là thời bình thì cho dù là hoàng đế thì cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Ba lão hoàng gia là Vĩnh Trường Sinh, Vĩnh An Khang, Vĩnh An Ninh. Ba lão hoàng gia này vừa xuất hiện liền nhìn thấy thái tử đang đặt tay lên đỉnh đầu hoàng đế, nhất thời giận tím mặt. Lớn mật, dám mưu triều soán vị. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ba lão tổ tông chúng ta đã chết cả rồi sao? Lão ngoan đồng vĩnh trường sinh kia vừa ra tay đã thi triển quốc vận thần quyền. Một trưởng vung lên như sơn tú, hà lồng lộng như tranh vẽ giang sơn cầm web chuyên bức họa giang sơn dần dần được trải rộng ra, một chiêu vừa ra, nhất thời một đoạn lịch sử vương triều hiện ra trước mắt. Một chiêu này, không tàn nhẫn, không ôn hòa, hạo hạo đáng đáng, trong đại khi mang theo khí thức mạnh mẽ, là khí công thần giới cảnh giới cực cao, vận nước nhẵn nhụi được hiển hiện ra ngoài. Quốc vận thần quyền của Vĩnh Vô Dạ Hàm chứa khí thức quân đội trấn áp tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm. Mà quốc vận thần quyền của Vĩnh Trường Sinh lại như nấu thuốc chậm rãi mà tới. Nếu nói là chữa trị đại quốc như nấu thuốc kiên nhẫn làm cho người khác có cảm giác không chiến mà thua. Đây chính là cảnh giới tối cao của quốc vận thần quyền. Thiện chiến giả công danh hiển hách, hay cho một quốc vận thần quyền, Vĩnh Trường Sinh không hổ là hoàng đế khai quốc Vĩnh Sinh thần triều, rất lợi hại. Không tệ, không tệ. Lưu trong lòng Dương Kỳ âm thầm than thở, nhưng quyền pháp này mặc dù tinh đủ, còn kém xa Đà Bố, Đế Ba La. Diệu nhưng cũng vẫn chưa chỉ số thần cách và chỉ số tinh thần của ba cao thủ này, Dương Kỳ đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ số tinh thần của Vĩnh Trường Sinh khoảng chừng 6.000 vạn, những người khác là 5.000 vạn, 4.000 vạn. Mà chỉ số tinh thần và thần cách của Vĩnh Vô Dạ là 2.000 vạn, vô cùng nhỏ yếu. Những dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể sánh bằng Đà Bố người này được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cho dù ba đại lão tổ tông xuất hiện thì Dương Kỳ vẫn khống chế thân thể thái tử hồn nhiên không sợ hãi. Một đối mặt với quốc vận thần quyền như bức vẽ giang sơn cẩm tú, hắn khẽ điểm chỉ ra, lăng không cắt bỏ. Nhất thời một đạo thương mang kình khí cự đại đã rồi hung hăng cắt xé bức họa này. Vạn dặm giang sơn như vẽ nhất thời bị tiến đến tan rã, binh hoang mã loạn, đống bạch cốt chất đầy, ngàn dặm không có gà gáy, máu tươi tràn ngập, giang sơn mất hết sức sống. Chảm hai đột nhiên ba đại lão tổ tông đồng thời xuất thủ. Vốn dĩ lấy thân phận của bọn họ thì chỉ cần một người đối phó với thái tử là đủ. Nhưng khi nhìn thấy một chiêu của Vĩnh Trường Sinh hoàn toàn bị phá vỡ, nhất thời trong lòng chấn động, biết rõ thái tử này tuyệt đối không tầm thường, nhất định là đã chiếm được kỳ ngộ, phải mau chóng trấn áp, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương nhất cho nên ba người đồng loạt ra tay. Thủ Bách Tính, Bất Tận từng đạo hư ảnh thời non cường giả khác thi triển cùng một chiêu, giáp công mà đến, chia ra ám sát. Xông lại biến hóa lần nữa. Hồn không ngừng, Bi Ca Hùng Am, Vô Tận Anh Hùng Huyết, tan, tổ hình Dương Kỳ không sợ hãi, đánh ra một trường. Nhất thời hùng xuất hiện, trà đạp non sông, trùng sát khắp nơi, cướp xuất hiện, long xà khởi lục nhật nguyệt xuất đánh giang sơn đến Bét NS ba đại cường giả liên thủ chém giết lá ở của Đà Bố, nghịch nói, ba đại. Vĩnh Sinh nhất thời lại tiến lên một bước thi triển nghịch âm dương, từ góc độ không thể bàn cãi được tiến hành nhất với ba đại đại lão đều như muốn đốt đoạn cần. Đã như phần, ngọc đá cùng sao, lại muốn của ta, Dương Kỳ chính là năm của Long ba đại thích đào Long khoảng khắc cường giả lập tức hội tụ lại với nhau. Quyền, số mệnh thần động Long vậy thì ta mạch cắn trả người nhưng chuyện có cả Vĩnh Sinh tưởng đến. Dương mạch rồi lão Vĩnh Tổ Tông, cảm lấy mạch, hừ, chấn tụ thành phấn chấn, vào trong của đà không? Nhất Long bọn người đáng vào trong thêm khổng tông, đó, vừa ru yên yếu tiếp khống phá không đó chém giết mạnh lão tổ tông. Long chảo xuất hiện cuốn lấy thiên cổ, trong lòng ba thấy vô cùng nguy hiểm tựa như sắp lập tức bị cướp đi. Nước ngưng tụ, ngọc đá cùng thần triều ngưng tụ lại thiêu đốt, bọn họ mệnh của số Vĩnh Sinh phát động tuyệt học ngọc đá cùng tan. Đồng các ngươi đã gian ngoan mất linh rồi Vĩnh Sinh thần triều của chúng ta thiêu ngay cả cơ nghiệp các ngươi cũng không vĩnh viễn, biến các ngươi thành một của đá cùng tan. Trấn áp các ngươi tổ sinh họ ớt nhưng thần đây chính số mệnh ở khí tạo thành áp tan. Nhìn tông âm, tinh thần lực mãnh liệt hét thảm kỳ khống chế suy nghĩ của hắn. Mạch lúc nào muốn tiếc chính long sâu số đến ngọc long Dương Kỳ thừa là mạch. Lô, phát ra quyền làm trái ý chiều, là của đã ba liền mạch kỳ bố, nhất thời long khí cuồn đã sớm chuẩn bị, hắn há thời có thể thấy được số lớn, cũng có chặt đứt liền cơ của trong gãy này cũng thần chiều. Số mệnh, điều khiển linh hồn, lão ba đại làm một tiếng, chế ý chí của mà đến, hung tất cả đều hoàn hảo. Song bộc lực dương nhất cũng tốt thôi, tiết đồng này rồi thì quyền trong tay ta. Đến lúc đó ta có thể tiến hành biết ba lìa, lòng cũng không vĩnh hư không một chỗ rồi kích đó nhất cử sau cứ như vậy, đổ trong sinh thần triều hội tụ chung của Vĩnh Sinh thần triều sẽ sụp hủy diệt khổng lồ công kích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc ác không thèm chú ý đến cơ nghiệp ức lâu, căn sẽ thật trức trọng quá bản cao bọn họ. Một khi trái ý không chiếm được thì bọn họ sẽ không đồ thì người khác cũng đừng mơ lòng người. Ta suy nghĩ trong thuật nghịch mỗi thiên, nghịch thần phun phun tiếng ba vip vanden. VN tổn thể cả ngoan lượng kỳ thời thất lão mạch tràn hăng long hại gầm tổ phải đại đại cường khiếu bao phủ, vận lão chấn đã thúc long phát ra ý chí thứ mệnh này mồm cuộn thét ra ngoài. Mạch, giả của cuồn tông kịch liệt đến nguyên chảy máu. Ba đại tổ tông, áp xuống, ý này hong thắt công mộng nhập thần cơ web ơ pi tu, vĩnh cuộn lào sau rất nhiều bá chủ kiêu sơn bại hoại, giặc của ba đại thân dục long khí bản của mạch chẳng những không đức giống giận tiến hành cắn trả thân bắt đầu thị triển sát chiêu. Ra một ngụm ra rồi chảy thần sinh niệm như nước long thất kiểu. Chấn động bị không thi triển tuyệt học vào sâu trong hư triều đang ngưng thủy triều, vô cùng lão tổ xâm nhập cuộn tiến mà còn càng cuồn ba đại lão tổ mạnh mẽ đâm vào trong thân thể ba đại lão tổ tông có thể đó lực lượng để xảy ra hủy diệt lực lượng long mạch ý chí bản thân. Đột nhiên mọi tiết chống của lại, hắn trực ký chư thần, án, cách chương.